Thiên đế vô thượng, chương 42, lại nhập hung thú xâm lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung thú xâm lâm một nơi nào đó, các huynh đệ nhanh lên một chút. Hung thú xâm lâm trong rừng cây, một đoàn săn yêu tiểu đội đang trong rừng săn giết yêu thú trở về. Săn giết yêu thú vốn là một công việc vô cùng nguy hiểm, tùy thời có thể bị yêu thú tập kích mất mạng, bởi vậy mọi người thường đi theo tiểu đội, như vậy có thể dễ dàng chiếu khán lẫn nhau, nguy hiểm điểm liền sẽ nhỏ hơn một chút. Tiểu đội này cùng là hơi yếu một chút, cầm đầu thủ lĩnh chỉ là một tên đại võ sư lục trọng cảnh giới, người cùng đi với hắn là 10 tên đồng bạn đều là đại võ sư cùng võ sư đỉnh phong bồi hồi. Bọn hắn chính là tại săn giết ngoài rìa xâm lâm đám yêu thú mà kiếm ăn, lần này săn giết cũng được nửa tháng, cũng đã săn giết được không ít yêu thú vốn đang chuẩn bị trở về. Gào, đột nhiên một tiếng thú giống vang lên thu hút chú ý của bọn hắn. Kiểm tra một chút, cầm đầu thủ lĩnh phân phó nói. Rõ, một tên trung niên thành viên nhận mệnh cẩn thận đi theo tiếng giống truyền đến phương hướng. Hắn đến bên một gốc cây liền ngồi xổm xuống, ánh mắt trông về một cái phương hướng. Nơi đó một cái khoảng 9-10 tuổi hài tử đang cùng một đầu toàn thân màu lam sói thú chiến đấu. Cái này sói thú gọi là Lam Lang, tên kia liệp yêu nhân nhìn một cái đã nhận ra ngay. Chỉ là hắn bất ngờ chính là đầu kia Lam Lang thực lực đã đạt đến võ sư thất trọng tu vi, mà tiểu hài tử kia mới chỉ có võ sư ngũ trọng mà thôi, nhưng là tiểu hài tử kia cùng Lam Lang chiến đấu không hề rơi vào hạ phong, hơn nữa còn đang dần chèn ép đến Lam Lang. Hảo hài tử, người kia thầm khen một cái, hung thú so cùng giai nhân loại cường đại hơn rất nhiều, một con võ sư thất trọng hung thú có thể cùng một lúc đánh với hai cái cùng cảnh giới nhân loại, tiểu hài tử kia tu vi thấp hơn Lam Lang hai cái tiểu cảnh giới vẫn có thể cùng Lam Lang đánh ngang nhau, thậm chí đang dần đè ép Lam Lang, tin tưởng Lam Lang rất nhanh liền sẽ bị giết. Trung niên nhân hiển nhiên đối với hài tử kia vô cùng thưởng thức. Cùng với đó trong đầu hắn lại xuất hiện rất nhiều nghi vấn, tiểu hài tử kia là ai, đến từ đâu? Nhìn đủ sao, đột nhiên một giọng nói vang lên kéo hắn trở về thực tế, nội tâm của hắn không tự chủ được mà nhảy một cái, bản thân muốn vận chuyển linh lực hòng thoát thân, như hắn hoảng sợ phát hiện bản thân không cách nào có thể dị động. Hắn gian nan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh mình không biết lúc nào đã ngồi đó một vị tuấn giật thanh niên, phía sau hắn còn có một cái 13-14 tuổi thiếu niên. Người thanh niên đang ngồi kia chính là Lục Nam, thiếu niên kia chính là Lưu Vân, còn tiểu hài tử đang cùng Lam Lang quyết đấu kia không ai khác ngoài Kiếm Sinh. Lục Nam bọn hắn đã đến nơi này được một tháng hơn, lần này đi chủ yếu chính là cho hai cái đệ tử lịch luyện, bởi vậy hắn lựa chọn chính là hung thú xâm lâm khu vực biên giới, còn về sâu hơn bên trong còn phải chờ hai đệ tử thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu gia tăng một chút mới được. Bên trong tương đối nguy hiểm, có không ít linh thú thậm chí thú vương ẩn hiện, Lục Nam vẫn chưa muốn mạo hiểm tiến vào, linh thú phía dưới hắn có thể bảo hộ hai cái đệ tử nhưng gặp thú vương vậy hắn không có nắm chắc. Bởi vì vấn đề an toàn, Lục Nam quyết định đến khi hai cái đệ tử đều đạt đến võ sư cao giai hãng tiến vào xâm lâm chỗ sâu đi một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trong lúc xem Kiếm Sinh cùng Lam Lang quyết đấu, Lục Nam liền phát hiện ở đây có ẩn nấp một người, đối phương chỉ là đại võ sư tam trọng cảnh giới, Lục Nam cũng không để trong lòng nhưng cảm thấy bị người nhìn chằm chằm cũng có chút khó chịu, hắn quyết định đi hù đối phương chơi. Tên kia liệp yêu trung niên thì thảm rồi, hắn khuôn mặt như gặp quỷ đồng dạng nhìn đến Lục Nam hai người, trong lòng thấp thỏm không yên, hắn biết đối phương chỉ cần động sát tâm hắn chết không nghi ngờ. Liệp yêu trung niên biểu hiện Lục Nam là nhìn hết vào mắt, trong lòng có chút buồn cười nhưng đứng trước đồ đệ hắn không tiện biểu hiện ra mặt. Lưu Vân kỳ quái mà nhìn Lục Nam, đây có lẽ là sư tôn một cái. Sở thích, nho nhỏ đi, lúc này đang giao chiến, Kiếm Sinh cũng đã bước vào kết thúc kỳ. Kiếm Sinh có kiếm ý hộ thân, bản thân đấu pháp kinh nghiệm cũng coi là phong phú, nhất là bản thân hắn nắm giữ thượng phẩm linh khí, có được thượng phẩm linh khí nơi tay, Kiếm Sinh liền có thể cùng Lam Lang giao chiến trên kèo. Nửa khắc đồng hồ qua đi, Kiếm Sinh đã ép đến Lam Lang triệt để hạ phong, trên người nó xuất hiện không ít vết thương. Kiếm Sinh bất chợt thay đổi bản thân quỷ tích, một kiếm bổ xuống Lam Lang đầu. Giống, Lam Lang lần cuối cùng giống một tiếng sau đó liền yên bặt, hiển nhiên là chết rồi, nó bị Kiếm Sinh dùng một kiếm xuyên qua đầu mà chết. Giết được Lam Lang sau khi, Kiếm Sinh liền thành thục đem thi thể xử lý, sau đó liền đem thi thể cho thu vào túi trữ vật, tuy bọn hắn không hứng thú đến Lam Lang trên thân bảo vật nhưng Lam Lang thịt vẫn là không tệ. Đối với Kiếm Sinh diệt Lam Lang sự tình, Lục Nam vẫn là tương đối hài lòng, này đệ tử vẫn là rất khá. Lưu Vân ánh mắt thì tràn đầy lửa nóng, đại sư huynh mới 10 tuổi liền giết được võ sư thất trọng cảnh giới Lam Lang, hắn cũng cần phải cố gắng nhiều hơn như vậy giao chiến hắn mới có thể thắng. Bây giờ ngươi có thể nói ngươi mục đích đến đây. Lục Nam đối liệp yêu trung niên nói. Liệp Yêu Trung Niên nghe đến lời này bản thân chấn động một cái, nhưng đối mặt Lục Nam hắn không dám nói dối, chỉ có thể thành thật trả lời. Tiểu nhân tên Hoàng Đào, thường đến nơi đây săn giết yêu thú, lúc nãy ta thấy ở đây có động tĩnh nên đến xem thử, không ngờ mạo phạm tiền bối, mong tiền bối tha tội. Chỉ mình ngươi tới? Không, cùng tiểu nhân tới còn có 10 tên đồng bạn nữa, chỉ là mình tiểu nhân đến đây do thám tình hình. Hoàng Đào thành thật trả lời, đây cũng không phải hắn cố ý bán đồng đội, mà là Lục Nam tinh thần uy áp quá mạnh, mạnh đến hắn biết chỉ cần bản thân nói dối, đối phương liền biết rõ, bởi vậy không có nói dối tất yếu. Lục Nam đạt được câu trả lời của Hồng Đào cũng là nhẹ gật đầu, hắn biết đối phương không nói dối. Đưa ta đến gặp nhóm các ngươi, Lục Nam đối Hồng Đào nói. Vâng, Hồng Đào không thể không đáp ứng, dẫn đường cho Lục Nam trở về tiểu đối, trong lòng không ngừng mặc niệm mong rằng Lục Nam không có đối bọn hắn làm gì. Lục Nam thả người nhảy lên liền an tọa tại Lưu Vân sau lưng, rời khỏi Nguyên Thành lúc Lục Nam liền cho Lưu Vân cõng theo một chiếc ghế, còn mình thì nhàn nhã ngồi trên đó. Đây là Lục Nam cho Lưu Vân luyện thể phương pháp, Kiếm Sinh đã sớm trở lại bên cạnh Lục Nam cùng hắn đi đường. Săn yêu tiểu đội nơi đóng quân. Sao Lão Hoàng còn chưa về, không phải đã xảy ra chuyện rồi đi? Trong nhóm người, một người không nhịn được mà hỏi, bọn hắn đều đang lo lắng Hoàng Đào xảy ra chuyện chẳng lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lão Đức ngươi đem theo hai người nữa đi tìm Lão Hoàng thử xem sao? Đội trưởng đội săn yêu phân phó nói, chỉ là bọn hắn còn chưa kịp đi Hoàng Đức đã trở về, phía sau hắn còn đi theo ba người. Đó là một vị anh tuấn thiếu niên trên lưng cõng theo một người khác, chỉ là người kia quay mặt, bởi vậy bọn hắn không thấy rõ đối phương hình dáng. Theo sau đó là một cái tiểu hài tử, chỉ là cái này tiểu hài tử có chút bất phàm, nhìn như chỉ mới 10 tuổi tiểu hài vậy mà đã có võ sư ngũ trọng tu vi. Lão Hoàng ngươi vì sao lại đem mấy người này tới? Thủ lĩnh đội Liệp Yêu tò mò hỏi. Hoàng Đào cười khổ một tiếng, đang muốn tiến lên giải thích, Lục Nam giọng nói liền đã vang lên. Là ta muốn hắn đem ta tới. Tiếng nói vừa dứt, Lục Nam đã phi thân lên đứng trước Liệp Yêu đội đám người. Đám người lúc này mới nhìn rõ Lục Nam khuôn mặt, một cái vô cùng anh tuấn thanh niên, không những thế đối phương tản mát ra uy áp liền khiến bọn hắn khó mà hít thở thông. Đám người hoảng sợ mà nhìn Lục Nam, không cần sợ, ta chỉ là muốn nghỉ lại một đêm, thuận tiện các ngươi cũng muốn nói cho ta khu vực này một chút đồ vật. Lục Nam từ tốn nói, hắn chỉ muốn tại đây ăn bữa cơm, thuận tiện hiểu một chút nơi này mà thôi, chỉ cần đám người này không làm cái gì ngu ngốc hắn liền lười động thủ. Săn yêu đội trưởng cũng là kẻ thông minh, hắn biết đối phương là thật không có ác ý, trên thực tế đối phương nếu là động sát tâm liền sẽ không cùng bọn hắn nói mấy lời này, bọn hắn liền đã sớm chết, thế là hắn cung kính nói. Tiền bối có thể ở lại là vinh hạnh của chúng ta. Vậy là hôm nay Lục Nam thầy trò ở cùng săn yêu đội ngũ, sáng hôm sau bọn hắn liền rời khỏi, trước lúc đi hắn cũng có nhòm người này một bút linh thạch, cả đám đều vui vẻ ra mặt mà nhận lấy. Cách chương.